Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1691, Tọa trấn hậu phương. 2. Trương Vân Nhi sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen này, nhất thời cảm thấy có đạo lý. Nàng lập tức tỏ vẻ nói, tẩu tử, vậy muội không đi thắp hương nữa, muội và tỷ cùng đi hỏi thăm tướng sĩ bị thương, quan tâm bọn họ một phen. Tô Ngọc Ninh gõ gõ lên trán Trương Vân Nhi, cười nói, cũng không thể chỉ là quan tâm một phen. Chúng ta về sau cần thường xuyên đi thăm các tướng sĩ bị thương kia, đi thăm những người dân cuộc sống khốn cùng kia. Đại ca muội quá bận, rất nhiều chuyện không chiếu cố được. Chúng ta dù sao thân phận không tầm thường, chỉ cần chúng ta đi chú ý, một ít quan viên mới có thể coi trọng, mới không dám âm thầm chống đối sau lưng. Trương Vân Nhi nghiêm túc gật gật đầu, tẩu tử, ta hiểu rồi. Tô Ngọc Ninh mỉm cười, hỏi, muội nói một chút, muội đã hiểu cái gì? Chúng ta cần quan tâm dân chúng khó khăn, cần tới nơi đi nhìn một chút, cho dù không làm được cái gì, cũng có thể cho dân chúng biết được chúng ta là quan tâm bọn họ. Chúng ta còn có thể mang điều chúng ta nhìn thấy nói cho ca ta biết, để hắn biết được tình huống dân chúng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tô Ngọc Ninh vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Trương Vân Nhi. Sau khi cơm nước xong, Tô Ngọc Ninh liền dẫn đoàn người Trương Vân Nhi mang theo một ít trứng gà, gà vịt thịt cá. Các vật an ủi mua được chạy tới giả chiến cứu hộ doanh ngoài thành. Ra mắt Tô cô nương, ra mắt Vân Nhi cô nương. Thời điểm này, người phụ trách giả chiến cứu hộ doanh ngoài thành là Sài Đại Bảo. Biết được đám người Tô Ngọc Ninh tới đây, vội đi ra nghênh đón. Tô Ngọc Ninh tuy bây giờ không có danh phận gì, nhưng lại là nữ nhân của Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết độ phủ phòng ngự phó sứ này. Trương Vân Nhi tuy vẫn luôn che giấu tung tích, nhưng đối cho Sài Đại Bảo người tầng cấp này mà nói, lại biết thân phận thật sự của nàng. Hắn tự nhiên không dám có chút nào chậm trễ. Sài đại nhân trước khi đi phân phó, bảo chúng ta thay hắn tới đây thăm tướng sĩ bị thương một chút. Tô Ngọc Ninh nói với Sài Đại Bảo, các ngươi cũng không cần hưng sư động chúng, phái một người dẫn đường cho chúng ta là được. Tô Ngọc Ninh bình dị gần gũi, cũng không có tư thái cả vú lấp miệng em, điều này làm Sài Đại Bảo rất có hảo cảm đối với nàng. Tô cô nương, Vân Nhi cô nương, ta vừa lúc không có việc gì, ta dẫn đường cho các ngươi đi. Mời hai vị cô nương. Vậy làm phiền Sài đại nhân rồi. Sài đại nhân không dám nhận, gọi ta tiểu Sài là được rồi. Ở dưới Sài Đại Bảo dẫn dắt, Tô Ngọc Ninh cùng Trương Vân Nhi tiến vào giả chiến cứu hộ doanh, đại biểu Trương Vân Xuyên An ủi tướng sĩ bị thương. Tả kỵ quân ở thành Bắc An liên tục đánh hai trận, tướng sĩ bị thương rất nhiều. Trong toàn bộ giả chiến cứu hộ doanh khắp nơi đều nằm đầy tướng sĩ bị thương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi dược thảo nồng đậm. Chỉ thấy tiếng kêu rên cùng tiếng rên rỉ thống khổ không ngừng vang lên, các quân y quan cùng cứu hộ binh phụ trách chiếu cố rất bận rộn. Dù là Tô Ngọc Ninh các nàng đã trải đời nhiều, nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm của tướng sĩ bị thương, vẫn khiến các nàng biết được chiến tranh tàn khốc. Tô Ngọc Ninh thăm tướng sĩ bị thương, thỉnh thoảng dừng bước, bắt chuyện vài câu với binh sĩ bị thương, tìm hiểu một phen tình huống thương thế của bọn họ. Đối mặt đám người Tô Ngọc Ninh quan tâm, các tướng sĩ bị thương rất cảm động. Dù sao các nàng là đại biểu Trương Vân Xuyên đến, nói rõ Trương Vân Xuyên vị phó sứ đại nhân này cũng chưa quên bọn họ. Tô Ngọc Ninh ở sau khi thăm tướng sĩ bình thường, lại thăm Lâm Uy đám tướng lĩnh ở giả chiến cứu hộ dinh dưỡng thương, an ủi một phen. Tô Ngọc Ninh và Trương Vân Nhi ở lại giả chiến cứu hộ doanh xấp xỉ một canh giờ, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Sau khi đi ra khỏi giả chiến cứu hộ doanh, Tô Ngọc Ninh cùng Trương Vân Nhi ngồi xe ngựa quay về. Trên xe ngựa, Tô Ngọc Ninh hỏi Trương Vân Nhi, đi giả chiến cứu hộ doanh một chuyến, muội có cảm thụ thế nào? Quá thảm rồi. Trương Vân Nhi lòng còn sợ hãi nói, ta thấy rất nhiều người mắt cũng đánh mất rồi, cánh tay cũng đứt. Còn có gì nữa? Ta chưa nhìn kỹ. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, còn có chính là nơi các quan quân bị thương ở lại rất tốt, ăn uống đều có bảo đảm, thậm chí có chuyên gia chăm sóc. Hôm nay thời tiết lạnh như thế, nhưng đại đa số tướng sĩ ngay cả một bộ nệm chăn cũng không có, chỉ có thể vài người chen chúc cùng một chỗ. Ba ngày còn tốt, đến đêm tối khẳng định chịu rét, cái này bất lợi đối với dưỡng thương. Trương Vân Nhi lúc này mới nhớ ra, rất nhiều binh sĩ bị thương quả thật như ngay cả một ít quần áo chống lạnh cũng rất thiếu thốn. Bọn họ rất nhiều người đều còn mặc quân phục vết máu loang lổ kia trên chiến trường, cả người tản ra một mùi hôi thối. Trương Vân Nghi lập tức dựng thẳng lông mày, nói, ca ta không phải phân phối rất nhiều bạc cho giả chiến cứu hộ doanh sao, chẳng lẽ xài đại bảo kia tự mình tha mô? Trương Vân Nghi giận không thể kiềm chế, nói, tẩu tử, chúng ta đi tìm Triệu đại ca. Hắn bây giờ là Tri Châu Trần Châu, bảo hắn mang xài đại bảo tên tham quan này bắt lại. Tô Ngọc Ninh lại đè chặt Trương Vân Nhi, thương binh nhiều như vậy, nhỡ đâu là ca của muội phân phối bạc không đủ thì sao? Hơn nữa, xài đại bảo quản toàn bộ giả chiến cứu hộ doanh ăn uống nghỉ đái, không có khả năng toàn diện, nói không chừng chưa bận tâm đến chuyện quần áo đệm chăn chống lạnh không đủ. Chúng ta không thể vô cớ nói người ta tham ô, phủ định mọi thứ của hắn. Trương Vân Nhi trong lúc nhất thời không làm rõ suy nghĩ của Tô Ngọc Ninh. Nàng trông mong nhìn Tô Ngọc Ninh nói, tẩu tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Ngọc Ninh kiên nhẫn nói, chúng ta là gia quyến của đại ca muội, các quan viên kia cho dù làm sai, chúng ta cũng không thể ngang ngược can thiệp, tự có người đi xử trí bọn họ. Nhỡ đâu chúng ta nói xấu người ta, ngược lại là sẽ treo chọc phiền toái cho ca ca muội. Tô Ngọc Ninh nói, thương binh giả chiến cứu hộ doanh đã thiếu quần áo chống lạnh, vậy chúng ta liền nghĩ cách đi kiếm. Chúng ta sau khi trở về, trước mang đệm chăn, quần áo không dùng trong phủ toàn bộ đưa đi giả chiến cứu hộ doanh. Sau đó lại kêu gọi nhà giàu cùng dân chúng trong thành, quyên góp ra một ít đệm chăn quần áo. Tô Ngọc Ninh nói, chỉ cần chúng ta tạo ra thanh thế, vậy vô luận là Triệu Lập Bân hay Sài Đại Bảo, bọn họ đều sẽ chú ý tới vấn đề này, sẽ bắt tay vào làm đi giải quyết. Như vậy, chúng ta vừa sẽ không đắc tội với người ta, cũng có thể hỗ trợ giải quyết chuyện tướng sĩ bị thương quần áo đệm chăn chống lạnh không đủ. Đông Nam Tiết Độ Phủ, thành Lâm Xuyên. Trong đại doanh Phục Châu, các binh sĩ đang trực của Phục Châu quân tụ tập ở bên lửa trại sưởi ấm. Bọn họ thường thường hướng về thành Lâm Xuyên cách đó không xa nhìn ngó vài lần. Thành Lâm Xuyên bên kia trừ đầu tường một ít đèn lồng chiếu sáng lay động ở trong gió, không khí trầm lặng, một mảng yên tĩnh. Đại quân Phục Châu tấn công mãnh liệt thành Lâm Xuyên không được, vì tránh ảnh hưởng chiến tuyến đẩy mạnh, bọn họ áp dụng sách lược phân binh. Trừ lưu lại một bộ phận binh mã tiếp tục tấn công mãnh liệt thành Lâm Xuyên, Uy Vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm cùng bộ đội kỵ binh, chia ba đường xuất kích. Bây giờ toàn cảnh phủ Ninh Dương, toàn cảnh phủ Đông Sơn đã bị đại quân Phục Châu công phá hết. Đại quân Phục Châu công thành Bạc Trại, thế như trẻ tre. Chỉ có phương hướng Trần Châu cùng thành Lâm Xuyên bên này chậm chạp chưa lấy được tiến triển lớn. Đóng giữ thành Lâm Xuyên là tuần phòng quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ Lê Tử Quân. Tuần phòng quân lúc trước tham dự càn quét phản quân Cố Nhất Chu, về sau ở cảnh nội Phục Châu cùng bộ đội sở thuộc Phục Châu Dương Văn Hậu đại chiến một trận. Về sau lại ở huyện Tử Cốc tổn thất tứ thủy doanh. Bọn họ liên tục tác chiến, binh sĩ thương vong rất lớn. Đối mặt Phục Châu quân vây công, bọn họ trên thực tế đã không còn sức phản kích. Bọn họ trên thực tế là có thể vứt bỏ phủ Lâm Xuyên rút lui. Nhưng Lê Tử Quân rất rõ, một khi bọn họ rút lui, vậy Phục Châu quân sẽ không có bất cứ sự cố kỵ nào, vươn thẳng thọc sâu. Lê Tử Quân cuối cùng thuyết phục tướng lĩnh dưới trướng, dẫn dắt bọn họ thủ vững thành Lâm Xuyên. Mục đích bọn họ thủ vững thành Lâm Xuyên rất đơn giản, cầm chân Phục Châu quân, tranh thủ thời gian cho Đông Nam Tiết Độ Phủ nghênh chiến. Bọn họ từ tháng 10 đã kiên trì đến tháng 12, cả thể thủ vững 2 tháng thời gian. Bọn họ như là một cái đinh, gắt gao đóng đinh ở thành Lâm Xuyên, khiến Phục Châu quân không Châu quân ở dưới thành Lâm Xuyên. Đối mặt tuần phòng quân một khối xương cứng này, Phục Châu quân đối với bọn họ là vừa hận vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cách vài bữa công kích một lần, sau đó cứ tiêu hao như vậy. Chỉ cần Đông Nam Tiết Độ Phủ bị mấy lộ đại quân khác của bọn họ đánh hạ, vậy tuần phòng quân thiếu mặt thiếu lương thực không có trợ giúp cuối cùng sẽ không đánh tự tan. Chẳng qua đây chỉ là nguyện cảnh tốt đẹp của phương diện Phục Châu mà thôi. Hôm nay thế cục chiến trường đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trong trung quân đại trướng, không khí nặng nề. Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung mặt mũi âm trầm, không nói một tiếng, nước trà trên bàn đã thay vài lần. Lương phó tướng, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ở sau khi trầm mặc thật lâu, Hà Viễn Trung buông chén trà xuống, ánh mắt hướng về phía phó tướng Lương Ngọc ngồi ở bên tay phải hắn. Lương Ngọc sau khi nhìn mọi người một lần, do dự một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Binh mã sứ đại nhân, kẻ địch đã giết vào cảnh nội Phục Châu chúng ta, quân tình như lửa. Vương gia cấp tốc truyền đạt quân lệnh điều binh về cứu viện, chúng ta nên vâng theo hiệu lệnh của vương gia, lập tức điều binh trở về. Trương Cảnh Thành sau khi trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu. Câu cửa miệng nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không nghe. Trương Cảnh Thành nói với mọi người, chúng ta nếu là lúc này điều động binh mã trở về, vậy toàn bộ cố gắng lúc trước của chúng ta liền uổng phí. Ta cảm thấy tuần phòng quân trong thành bị chúng ta vây công xấp xỉ 2 tháng, hôm nay đã đến nỏ mạnh hết đà. Chúng ta nên đánh hạ thành Lâm Xuyên trước, tiêu diệt hết tuần phòng quân, sau đó lại điều binh về cứu viện mới ổn. Binh mã sứ Hà Viễn Trung nhíu mày nói, Trương Đại Nhân, nhưng bây giờ chúng ta hậu viện bốc hỏa, Phục Châu Thành cũng tràn ngập nguy cơ. Đợi chúng ta đánh hạ thành Lâm Xuyên, tiêu diệt tuần phòng quân, vậy Phục Châu một khi có sơ suất, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Trương Cảnh Thành mặt mũi âm trầm nói, nhưng một khi điều binh về chi viện, vậy binh lực vây khốn tuần phòng quân liền không đủ nữa. Tuần phòng quân trong thành đến lúc đó lao ra, chặt đứt thông đạo vận lương của chúng ta, vậy đại quân tiền tuyến ta sẽ có nguy cơ bị diệt. Ta cảm thấy chúng ta cần phải đánh hạ thành Lâm Xuyên trước rồi nói sau. Bằng không, một cái gai này cắm ở nơi này, đối với chúng ta trước sau đều là một cái uy hiếp rất lớn. Chỉ cần đánh hạ thành Lâm Xuyên, tiêu diệt tuần phòng quân, vậy chúng ta không chỉ có thể buông tay đi đánh Đông Nam Tiết Độ Phủ, cũng có thể rảnh ra không ít binh mã về cứu viện. Hà Viễn Trung tuy cảm thấy có đạo lý, nhưng hắn cũng không thể không để ý an nguy của Ninh Vương. Như vậy đi, trước điều 3.000 binh mã về cứu viện. Chúng ta tranh thủ ở trong mấy ngày đánh hạ thành Lâm Xuyên. Hà Viễn Trung trầm ngâm, sau đó nói, đợi sau khi đánh hạ thành Lâm Xuyên, lại toàn lực về cứu viện Phục Châu. Trương Cảnh Thành gật gật đầu, ta thấy được. Phó tướng Lương Ngọc lo lắng hỏi, nhỡ đâu vương gia trách tội xuống làm sao bây giờ? Ai gánh vác trách nhiệm này? Bây giờ cảnh nội Phục Châu Tam Hương giáo châm ngòi thổi gió khắp nơi, liên quân Quan Châu Tiết Độ Phủ và Tả Kỵ quân đánh hạ Mai huyện cùng huyện Trấn Tuyền, uy hiếp Phục Châu Thành. Ninh Vương muốn bọn họ hỏa tốc triệu tập ít nhất 1 vạn đại quân về cứu viện. Bọn họ lại ở nơi này chiết khấu, chỉ điều 3.000 binh mã ứng phó. Nhỡ đâu 3.000 binh mã về không giải quyết được vấn đề, Phục Châu Thành bị chiếm đóng mà nói, vậy bọn họ đều là tội nhân. Trương Cảnh Thành trầm giọng nói, chúng ta ở Phục Châu còn có 1 vạn tân binh mới chiêu mộ, Phục Châu Thành tường thành cao dày, kiên trì mấy ngày không thành vấn đề. Nếu vương gia trách tội xuống, một mình ta gánh vác chịu tội. Trương Cảnh Thành nói, chỉ cần chúng ta mau chóng đánh hạ thành Lâm Xuyên, đến lúc đó có thể rảnh tay về cứu viện. Cho nên việc cấp bách của chúng ta chính là tập trung toàn bộ binh lực, lại phát động tấn công mãnh liệt, mau chóng giải quyết kẻ địch nơi này, không thể kéo dài thêm. Được rồi. Phó tướng Lương Ngọc thấy Trương Cảnh Thành cũng nói như vậy, hắn cũng không tiện nhiều lời nữa. Cứ quyết định như vậy. Hồi âm cho vương gia, cứ nói chúng ta nhóm đầu tiên 3.000 nhân mã chạy trở về tiếp viện. Binh mã sứ Hà Viễn Trung nói, đợi sau khi chúng ta đánh hạ thành Lâm Xuyên, nhóm viện quân thứ hai sẽ theo sát sau trở về. Xin vương gia co rút lại thủ quân các nơi, cố thủ Phục Châu Thành, chờ đợi đại quân về cứu viện. Mọi người sau khi đạt thành ý kiến nhất trí, Hà Viễn Trung lập tức điểm một tham tướng, muốn hắn ngay trong đêm dẫn 3.000 binh mã về cứu viện Phục Châu. Cùng lúc đó, bọn họ cũng hạ đạt tử lệnh cho các tướng lĩnh. Đó chính là trong 5 ngày, phải phá được thành Lâm Xuyên, nếu không quân pháp xử trí, theo thế cục kịch liệt biến hóa, Phục Châu quân vốn nắm chắc thắng lợi không thể không điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị tấn công mãnh liệt thành Lâm Xuyên một lần nữa. Khi Phục Châu quân ngoài thành Lâm Xuyên của Đông Nam Tiết Độ Phủ đang khẩn cấp chuẩn bị lại phát động một vòng thế công mới. Phục Châu Hổ Nha quân đánh vào cảnh nội Trần Châu Đông Nam Tiết Độ Phủ tình cảnh lại rất không ổn. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm phái ra thám báo binh rốt cuộc mang về tin tức hắn muốn, lại không ngờ là một tin dữ. Bộ đội sở thuộc con hắn Lâm Quang ở địa khu Bắc Bộ thành Bắc An gặp Tả Kỵ quân đánh bất ngờ, xác nhận đã toàn quân bị diệt. Đồng thời đến với tin tức này, còn có tin tức Quan Châu Tiết Độ Phủ bội bạc. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm cố nén nỗi đau mất con, khẩn cấp tụ tập tướng lĩnh bàn việc. Trong doanh trướng Lâm Thời, các tướng lĩnh Hổ Nha quân ai cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn quét các tướng một vòng, lúc này mới thanh âm trầm thấp nói, ta vừa đạt được tin tức, bọn Quan Nhi quả thực đã toàn quân bị diệt. Ngoài ra, Quan Châu đã phản bội chúng ta không cần trong này, cho nên giờ phút này vẻ mặt trái lại cũng bình tĩnh. Tả Kỵ quân hôm nay tập kết mấy vạn đại quân, đang hướng chúng ta đánh tới. Chúng ta nếu muốn trong thời gian ngắn đánh bại Tả Kỵ quân, chiếm lĩnh Trần Châu, lấy thực lực chúng ta hôm nay, đã không có khả năng hoàn thành nữa. Hắn dừng một chút, nói, Huống hồ chúng ta hôm nay lương thảo trong quân chỉ có thể chống đỡ mấy ngày. Nếu chúng ta dọc theo đường của quay về thành Lâm Xuyên hội hợp với binh mã sứ đại nhân, ven đường chắc chắn sẽ gặp phải Tả Kỵ quân chặn đánh cản trở. Huống hồ Trấn Mạnh Gia các nơi đã bị Tả Kỵ quân chiếm lĩnh, cầu đường các thứ nói không chừng bị bọn hắn phá hủy. Một khi chúng ta hao hết lương thảo, chúng ta liền có phiêu lưu toàn quân bị diệt. Đối mặt cục diện chuyển tiếp đột ngột, tâm tình các tướng đều rất tồi tệ. Bọn họ hăng hái giết vào Trần Châu, sao lại làm thành bị động như bây giờ? Lâm Cẩm thấy sắc mặt mọi người khó coi, hắn an ủi mọi người nói, cũng may Dương đại tướng quân đã dẫn thủ hạ chiếm lĩnh phủ Đông Sơn. Chúng ta tính toán cho thời điểm bây giờ, chỉ có đi phủ Đông Sơn hội hợp với bọn họ trước. Chúng ta sau khi ở phủ Đông Sơn được nghỉ ngơi hồi phục cùng lương thảo chỉnh đốn bổ sung, đến lúc đó lại giết một cái hồi mã thương, đoạt lại Trần Châu, báo thù cho tướng sĩ chết đi. Đám người phó tướng Lý Tư Viễn, Tằng Tuấn đều biết, hội hợp cùng đại quân của Dương Văn Hậu ở phủ Đông Sơn là một lựa chọn không tệ. Về phần chuyện giết một cái hồi mã thương báo thù, ở trong mắt bọn họ, việc này cách bọn họ quá xa, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Mặc kệ nói như thế nào, một lần này bọn họ thật sự đã thua trận, đây là sự thực không tranh cãi. Cho dù bọn hắn trong lòng không cam, nhưng sự thật như thế, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Chúng ta đều nghe đại tướng quân. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng không có đường ra khác, về phần ý tưởng đánh một trận với Tả Kỵ quân đã sớm theo bộ đội Sở thuộc Lâm Quan toàn quân bị diệt mà tan thành mây khói. Mấy ngàn tinh nhuệ dưới trướng Lâm Quan cũng bị nuốt gọn, bọn họ cũng không cho rằng mình có năng lực va chạm với Tả Kỵ quân. Vậy được, các ngươi lát nữa đi truyền đạt quân lệnh, bảo các tướng sĩ làm tốt chuẩn bị hành quân. Đại tướng quân Lâm Cẩm nói với mọi người, ngày mai trời sáng, chúng ta liền quay đầu hướng Nam, đi phủ Đông Sơn. Rõ. Ngày đó Phục Châu Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm dẫn thủ hạ khí thế hùng hổ dết vào Trần Châu, rất có khí thế một hơi sang bằng Trần Châu. Nhưng ai biết tình thế chiến trường ở trong thời gian ngắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Phục Châu quân bọn họ liên tiếp chiến bại, tổn binh hao tướng không cần phải nói, lương thảo quân giới càng mất đi gần hết. Trong trung quân đại trướng, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ngồi ở dưới ánh nến, vuốt ve bảo đao con trai mình tặng mình, vẻ mặt bi thương. Mình lần này dẫn theo con trai ra chinh chiến, là vì tích góp một ít công lao cho nó, làm chuẩn bị cho ngày sau tiếp quản vị trí của mình. Nhưng tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Bây giờ con trai dẫn dắt binh mã tinh nhuệ toàn quân bị diệt, con trai càng chết mất xác. Có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Cẩm liền quặn đau từng đợt. Nếu sớm biết như thế, mình đã không đáp ứng phân binh, làm cái gì dụ rắn rời hang, mà là nên tập trung binh mã, đóng vững đánh chắc. Cho dù hao phí một ít thời gian, thành Bắc An bây giờ cũng nên rơi vào trong tay bọn họ rồi. Chỉ cần binh mã của mình tụ tập cùng một chỗ, cho dù đối mặt chủ lực Tả Kỵ quân, vậy cũng còn có sức chiến một trận. Nhưng hôm nay Hổ Nha quân bọn họ đã bị Tả Kỵ quân tiêu diệt từng bộ phận, hắn vị đại tướng quân này tự nhiên là không trốn tránh được trách nhiệm. Thua trận lớn như vậy, mình thân là thống soái, khẳng định là phải gánh vác tất cả cái này. Lấy sức ảnh hưởng của mình ở Phục Châu, Ninh Vương trái lại không đến mức giết mình, nhưng bãi quan miễn chức đó là không tránh được. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Lâm Cẩm liền bực bội từng đợt. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến. Lâm Cẩm lập tức lắc lắc đầu, thu liễm lại cảm xúc phức tạp của mình, đứng bật dậy. Hắn bước ra khỏi trung quân đại trướng. Có chuyện gì vậy? Lâm Cẩm nhìn bốn phía, lớn tiếng dò hỏi thân vệ thủ vệ ở ngoài trung quân đại trướng. Đại tướng quân, động tĩnh như là tiền doanh bên kia truyền đến, tựa như có tiếu kỵ Tả Kỵ quân tập kích quấy rối. Nói chuyện là thân quân đô úy Lâm Song của Lâm Cẩm, người này là một con cháu hậu bối của Lâm thị gia tộc. Lâm Cẩm phân phó, ngươi đi tiền doanh xem cụ thể chuyện gì, sau đó nhanh chóng trở về bẩm báo ta. Vâng. Thân quân đô úy Lâm Song không dám chậm trễ, lập tức xoay người muốn chạy tới tiền doanh. Lâm Cẩm giờ phút này tâm thần không yên, mở miệng hô lại đô úy Lâm Song muốn rời đi. Bỏ đi, ta tự mình đi xem một chút đi. Vâng. Đô úy Lâm Song vội vàng triệu tập một đám thân vệ, vây quanh đại tướng quân Lâm Cẩm đi tiền doanh. Khi Lâm Cẩm đi tiền doanh, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân nghỉ ngơi trong quân trướng ven đường đều đã chui ra khỏi quân trướng. Bọn họ tốt 5 tốt 3 tụ tập ở cửa quân trướng, hướng về nơi xa nhìn ngó. Bọn họ vừa rồi đã ngủ. Đột nhiên bị một đợt tiếng hô giết đánh thức, lúc này mới bối rối bò dậy. Khi đại tướng quân Lâm Cẩm đến tiền doanh, phó tướng Lý Tư Viễn đang dẫn người dập tắt lửa. Hơn 10 lều trại bên cạnh doanh địa đã bắt đầu thiêu đốt. Lâm Cẩm nhìn lướt qua một loạt thi thể nằm ở trên mặt đất, nhíu mày. Lâm Cẩm hỏi phó tướng Lý Tư Viễn, có chuyện gì vậy? Lý Tư Viễn mặt mũi âm trầm, nói, mới vừa rồi một nhóm nhỏ người Tả Kỵ quân thẩm thấu vào, may mắn bị lính gác trực ban của chúng ta phát hiện. Đội tuần tra kịp thời chạy tới đánh lui bọn họ, nhưng chúng ta chết hơn 20 người. Lâm Cẩm sau khi nghe được lời này, trong lòng có chút giật mình. Người Tả Kỵ quân này không khỏi cũng quá lớn mật rồi. Càng làm Lâm Cẩm lo lắng là, binh mã Tả Kỵ quân chẳng lẽ đã đến phụ cận bọn họ rồi sao? Lâm Cẩm mở miệng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Trời quá tối, trong hỗn loạn không thấy rõ, nhưng bọn hắn hẳn chỉ là một tiểu đội thám báo của Tả Kỵ quân, nhiều lắm mấy chục người. Sau khi nhận được câu trả lời này, trong lòng Lâm Cẩm hơi yên ổn một chút. Thám báo của hai bên thường xuyên hướng phòng tuyến đối phương thẩm thấu, thăm dò tình hình địch, đó là chuyện thường có, chẳng có gì lạ. Hắn cảm thấy đám Tả Kỵ quân này nhắm chừng là muốn ở bên cạnh doanh địa bọn họ bắt một ít tù binh thẩm vấn tình báo. Bọn họ bây giờ cắm trại là một mảng ruộng đất bằng phẳng đã thu gặt hoa màu. Bởi vì là lâm thời cắm trại, trừ bố trí trạm cảnh giới, bố trí một ít phương tiện phòng ngự đơn giản, doanh địa hầu như là mở rộng. Thám báo binh đều là tinh nhuệ lựa chọn kỹ càng, bọn họ từ chỗ khe hở thẩm thấu vào, cũng không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Chẳng qua đột nhiên gặp phải Tả Kỵ quân tập kích quấy rối, khiến Lâm Cẩm ý thức được, chủ lực Tả Kỵ quân sợ là cách bọn họ không xa nữa. Bọn họ rất cần thiết đề cao cảnh giác. Lý lão tướng quân, thám báo binh của Tả Kỵ quân đã mò đến đây, vậy đại quân của bọn hắn sợ là cách nơi này không xa nữa. Lâm Cẩm nói với phó tướng Lý Tư Viễn, tối nay ngươi liền vất vả một chút, phụ trách cảnh giới thủ vệ toàn bộ đại doanh. Các nơi trạm gác đều phải tăng thêm một ít, lại phái thêm một ít đội tuần tra, để tránh bị đánh lén. Tuy bây giờ còn chưa có bất cứ chứng cứ nào cho thấy chủ lực Tả Kỵ quân đã đến phụ cận. Nhưng Lâm Cẩm thân là Hổ Nha đại tướng quân, trực giác của hắn nói cho hắn, bọn họ phải đề cao cảnh giác. Tả Kỵ quân không thể so với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ quân kỷ nghiêm ngặt, ý chí chiến đấu ương ngạnh, là một mũi quân đội mạnh, bọn họ không thể xem nhẹ. Phó tướng Lý Tư Viễn gật gật đầu, đại tướng quân yên tâm, ta sẽ tự mình theo dõi các nơi. Đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi dặn dò một phen với phó tướng Lý Tư Viễn, lúc này mới ở dưới thân vệ vây quanh, quay trở về trung quân đại trướng. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô giết rung trời. Lâm Cẩm vội đi đến ngoài quân trướng, chỉ thấy ở phương bắc doanh địa, từng mũi tên lửa rơi ở trong doanh địa của bọn họ, rất nhiều lều trại đều bị điểm hỏa. Tả Kỵ quân đánh tới rồi. Tả Kỵ quân đánh tới rồi. Phục Châu quân bị kinh hãi trong lúc hỗn loạn kinh hô lui về phía sau, dẫn phát Phục Châu quân chung quanh quần áo cũng bất chấp mặt, ùn ùn hướng về trung quân đại doanh tháo chạy. Đại tướng quân Lâm Cẩm lớn tiếng hạ lệnh, mệnh lệnh Lý phó tướng lập tức dẫn thủ hạ ép qua, ổn định đầu trận tuyến. Truyền lệnh binh mã các doanh khác ở tại chỗ đợi lệnh, chưa có quân lệnh, không thể vọng động. Bây giờ bên ngoài tối đen như mực, ai cũng không biết trong bóng đêm che giấu bao nhiêu kẻ địch. Một khi mình rối loạn đầu trận tuyến, rất dễ dàng bị kẻ địch thừa dịp, đại tướng quân Lâm Cẩm Lâm Nguy không loạn, phó tướng Lý Tư Viễn nhanh chóng dẫn dắt bộ đội cảnh giới ban đêm lao qua. Các Tả Kỵ quân tập kích doanh địa của bọn họ mắt thấy không có món hời để chiếm, nhanh chóng rút lui, biến mất ở trong bóng đêm. Tả Kỵ quân tập kích quấy rối tuy rút lui, nhưng toàn bộ đại doanh Phục Châu quân lại là thần hồn nát thần tính thảo mộc đều là binh. Hai lần tập kích quấy rối tạo thành tổn thất đối với Phục Châu quân cũng không lớn. Nhưng bọn họ tập kích lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý binh sĩ Phục Châu quân. Bọn họ ai cũng không biết Tả Kỵ quân sẽ đột nhiên từ nơi nào dắt vào, cho nên ai cũng không dám ngủ nữa. Nếu lúc ngủ bị Tả Kỵ quân đột nhiên dết đến trước mặt, nếu là hồ đồ bị dết chết, vậy không có lãi. Lại tăng gấp đôi trạm gác, bộ đội cảnh giới gia tăng 2.000 người. Lương Thảo quân giới bên kia phái thêm 500 người thủ vệ. Toàn bộ tướng sĩ lúc ngủ đều không được cởi giáp. Liên tục hai lần bị Tả Kỵ quân tập kích quấy rối, điều này làm Lâm Cẩm vị Hổ Nha đại tướng quân này cũng không dám có chút sơ ý, hắn không tin Tả Kỵ quân sẽ ở ban đêm tiến công quy mô lớn. Dù sao ban đêm đối với thủ quân bọn họ mà nói bất lợi, đối với phe tiến công mà nói bất lợi tương tự. Ban đêm tầm nhìn kém, cho dù thống soái cao minh tới đâu, đối với binh mã quy mô lớn cũng không cách nào làm được quản thúc điều động hữu hiệu. Binh mã một khi hơn 1.000 người, nếu muốn làm được điều khiển như cánh tay, không phải một chuyện dễ dàng. Một khi xuất hiện bất cứ tình trạng nhỏ nào xử lý không tốt, sẽ hình thành xu thế tán loạn. Huống hồ đại đa số binh sĩ sau khi đến ban đêm, tầm mắt đã giảm xuống rất mạnh, đi đường cũng khó khăn, càng đừng nói triển khai hành động quy mô lớn. Nhưng cho dù như vậy, đại tướng quân Lâm Cẩm cũng lo lắng nhóm nhỏ bộ đội tả kỵ quân thẩm thấu vào chế tạo hỗn loạn. Nếu vỡ doanh địa, vậy thì lỗ to, huống hồ lương thảo quân giới bọn hắn mang theo vốn không nhiều, nếu như bị họ phá hủy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Tả kỵ quân tập kích quấy rối khiến Phục Châu quân đề cao cấp bậc cảnh giới. Tuy các tướng lĩnh trấn an các binh sĩ Phục Châu quân, chỉ là nhóm nhỏ bộ đội tả kỵ quân tập kích quấy rối, bảo bọn họ an tâm quay về ngủ. Nhưng các binh sĩ Phục Châu quân quay về doanh trướng lại không dám bình yên đi ngủ, vẫn ôm binh khí, thần kinh căng thẳng. Phân đội nhỏ thám báo tả kỵ quân tập kích quấy rối cả đêm. Bọn họ khi thì từ phía đông thẩm thấu, khi thì từ phía tây đánh lén, khi thì bắn tên trộm, khi thì phô trương thanh thế. Bên ngoài doanh địa tối om, không biết bao nhiêu cung mạnh nỏ cứng nhắm bọn họ. Phục Châu quân tự nhiên là không dám xuất kích, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong doanh địa, trắng đêm chưa ngủ. Sau khi trời sáng, phân đội nhỏ thám báo tả kỵ quân tập kích quấy rối biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, điều này làm Phục Châu quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Phục Châu quân một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức nhổ trại xuất phát, hướng về phủ Đông Sơn tiến lên. Chẳng qua bọn họ xuất phát chưa bao lâu, Tiếu Kỵ cảnh giới ở cánh liền vội vã chạy về phía đại tướng quân Lâm Cẩm. Đại tướng quân Lâm Cẩm cả đêm chưa ngủ, giờ phút này không cưỡi ngựa, mà là ngồi ở trên một chiếc xe ngựa. Đại tướng quân, ở cánh phát hiện một nhóm tả kỵ quân, có khoảng hơn 1.000 người. Lâm Cẩm sau khi nghe được Tiếu Kỵ bẩm báo, bảo mã phu dừng lại. Hắn chui ra khỏi xe ngựa, đứng ở xe ngựa quan sát phía xa. Chỉ thấy nơi xa bóng người mơ hồ, quả thật có không ít binh mã tả kỵ quân hướng về bọn họ tới gần. Hơn 1.000 người mà thôi, lưu lại một đội nhân mã cảnh giới, đại quân tiếp tục tiến lên. Tả kỵ quân hơn 1.000 người uy hiếp đối với bọn họ không lớn, Lâm Cẩm cũng chưa bởi vậy mà rối loạn tay chân. Mệnh lệnh hạ đạt, có hơn 1.000 Phục Châu quân dừng tiến lên, bọn họ dương cung cài tên, yểm hộ đại quân tiến lên. Hơn 1.000 tả kỵ quân này ở cách bọn họ ngoài tầm một mũi tên, lại dừng bước, chưa triển khai công kích đối với Phục Châu quân. Nghỉ ngơi tại chỗ. Đô úy tả kỵ quân ra lệnh một tiếng, các binh sĩ tả kỵ quân sau đó nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Bọn họ ngay tại dưới mí mắt Phục Châu quân tụng năm tụng ba ngồi xuống, còn chỉ trỏ đối với Phục Châu quân, hoàn toàn không để Phục Châu quân vào mắt. Đám Phục Châu quân kia phòng bị bọn họ không biết trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, không dám có chút nào sơ ý. Đại tướng quân, tả kỵ quân này có ý tứ gì vậy? Nhìn tả kỵ quận kệ bọn hắn, bảo đại quân tăng tốc tiến lên. Đại tướng quân Lâm Cẩm cũng không nhìn ra mục đích của tả kỵ quân, chỉ có thể hạ lệnh đại quân mau chóng hướng về phía phủ Đông Sơn tới gần. Có một đám tả kỵ quân như vậy ở một bên như hổ rình mồi, cho dù binh lực không nhiều, nhưng vẫn khiến tướng sĩ Phục Châu quân không dám sơ ý. Bọn họ căng thẳng thần kinh, chuẩn bị nghênh chiến tả kỵ quân xông lên bất cứ lúc nào. Nhưng tả kỵ quân lại căn bản không có ý tứ công kích bọn họ. Ở sau khi nghỉ ngơi một lúc, hơn 1.000 tả kỵ quân này cũng bắt đầu tiến lên, hầu như là sánh vai cùng tiến với Phục Châu quân. Đại tướng quân, chỉ có 1.000 ngày làm tặc, nào có đạo lý 1.000 ngày phòng giặc. Tả kỵ quân tuy không công kích, lại rất chướng mắt. Phó tướng Tằng Tuấn Sinh chỉ thị Lâm Cẩm, ta dẫn một đội binh mã đi dứt tan bọn hắn, đỡ cho phải luôn căng thẳng thần kinh. Lâm Cẩm sau khi trầm ngâm, gật gật đầu. Tả kỵ quân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ, khiến Lâm Cẩm cũng cảm thấy cả người mất tự nhiên, hắn đồng ý phó tướng Tằng Tuấn thỉnh chiến. Lâm Cẩm dặn dò, dứt tan bọn hắn là được, đừng đuổi đánh, phòng ngừa trúng mai phục. Rõ. Phó tướng Tằng Tuấn sau khi đạt được chấp thuận, điểm 3.000 binh mã, hướng về hơn 1.000 tả kỵ quân kia lao lên. Các huynh đệ, chuẩn bị bắn tên. Nhìn thấy hơn 3.000 Phục Châu quân thoát ly đại đội, hướng về bọn họ khí thế hùng hổ đánh tới, tả kỵ quân lại không có lấy một chút bối rối. Ở dưới mệnh lệnh của đô úy, bọn họ ung dung dương cung cài nỏ, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Bắn tên. Nhìn thấy Phục Châu quân lao tới gần, bọn họ đồng loạt bắn tên. Vù vù vù. Tên nỏ mạnh mẽ rít lên lao ra, mang các binh sĩ Phục Châu quân hô to gọi nhỏ xông lên phía trước không ngừng đánh ngã xuống đất. Mũi tên không ngừng vạch ra đường cong tử vong hạ xuống cũng không ngừng tạo thành sát thương cho Phục Châu quân. Xông lên, băm nát bọn hắn. Phó tướng Tằng Tuấn trống to khàn cả giọng, các binh sĩ Phục Châu quân đội tên, sải bước xung phong. Một mũi tên Phục Châu quân bắn ra cắm vào chỗ khe hở giáp trụ của đô úy Tả Kỵ quân, hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đừng bắn tên nữa, đi mau, đi mau. Hắn lớn tiếng gọi, bản thân xoay người bỏ chạy. Hơn ngàn binh sĩ Tả Kỵ quân không chút chần chờ, ùn ùn thu hồi cung nỏ, tung chân hướng về nơi xa bỏ chạy. Đứng lại, đứng lại. Có chim đừng chạy. Phục Châu quân ở phía sau đuổi theo bắn si ổn tiếng mắng vang thành một mảng. Nhưng Tả Kỵ quân chạy như bay, khoảng cách của hai bên càng kéo càng xa. Dừng truy kích. Phó tướng Tằng Tuấn thấy Tả Kỵ quân tung chân hướng về nơi hoang dã chạy, vì ổn thỏa, cũng chưa dám truy kích. Phục Châu quân hùng hùng hổ hổ dừng bước, quay về thu liễm đồng bạn bị tên bắn chết cùng bị thương. Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp. Đang lúc bọn hắn thu hồi binh sĩ thương vong, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa rất nhiều kỵ binh đang khí thế hùng hổ hướng về bọn họ lao tới. Thấy một màn như vậy, phó tướng Tằng Tuấn biến sắc hẳn. Rút, mau rút. Các binh sĩ Phục Châu quân kia cũng bất chấp các đồng bạn bị thương, quay đầu chạy trở về. Giết! Mấy trăm kỵ binh Tả Kỵ quân kêu kỵ doanh nháy mắt đã đến. Kỵ binh còn chưa lao tới trước mặt, mũi tên, vù vù, đã đánh tới trước. Phốc phốc! Từng binh sĩ Phục Châu quân bỏ chạy bị mũi tên xuyên thấu thân thể, lão đảo ngã cắm xuống đất. Kiêu kỵ doanh phó úy Mã Đại Lực hầu như đã bắn là trúng, một hơi bắn chết ba người, hắn lúc này mới thu hồi cung cứng, cầm kỵ thương lên. Phật! Mấy trăm kỵ binh dựa vào tốc độ xung phong của chiến mã, trực tiếp giết vào trong đội ngũ Phục Châu quân. Kỵ thương trong tay Mã Đại Lực nhẹ nhàng đâm một cái, một binh sĩ Phục Châu quân đã bị kỵ thương của hắn đánh bay ra ngoài. Kỵ thương quét ngang, mấy binh sĩ Phục Châu quân kêu thảm ngã xuống đất, có người theo sát sau bị chiến mã tràn lên đạp vỡ lồng ngực. Nơi kỵ binh kêu kỵ doanh đi qua, trường đao vung, kỵ thương đâm, nhấc lên một mảng mưa máu. Máu tươi thấm vào cỏ hoang, mùi máu tanh tràn ngập. Các kỵ binh kêu kỵ doanh đánh xuyên qua đội ngũ Phục Châu quân, chợt vòng một vòng tròn, lại càng quét đến. Hơn 3.000 binh sĩ Phục Châu quân không có hàng ngũ bảo vệ, trở thành đối tượng bị tàn sát, kinh hoảng thất thố chạy trốn. Kỵ binh lại một lần nữa nghiền ép qua, để lại mảnh thi thể khắp nơi, vô cùng thê thảm. Binh sĩ Phục Châu quân còn lại chật vật chạy trở về đại đội. Có kỵ binh kêu kỵ doanh đuổi qua theo, lập tức bị một trận mưa tên ép lui. Đám Phục Châu quân chạy trở về kia ngồi bệt ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. So với các đồng bạn bị kỵ binh chém giết kia mà nói, bọn họ là may mắn. Mã Đại Lực dẫn dắt mấy trăm kỵ binh kêu kỵ doanh đại sát bốn phương, điều này làm sắc mặt Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm âm trầm vô cùng. Bọn họ một lộ binh mã này trừ thân vệ đội của tướng lĩnh, không có bộ đội kỵ binh hình thành đội ngũ phối hợp tác chiến. Bây giờ đối mặt kỵ binh Tả Kỵ quân quát tháo, bọn họ bó tay không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ binh Tả Kỵ quân xoay người xuống ngựa, chặt đầu từng binh sĩ Phục Châu quân bị thương. Một màn này cho binh sĩ Phục Châu quân chấn động thị giác thật lớn, làm sĩ khí của bọn họ chịu ảnh hưởng rất lớn. Phục Châu quân nghe. Kiêu kỵ doanh phó úy Mã Đại Lực dẫn dắt kỵ binh dục ngựa đến trước đội ngũ Phục Châu quân ghìm ngựa lại. Hắn lớn tiếng nói, Trần Châu không phải nhà của các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không dễ như vậy. Nếu muốn sống sót, vậy buông binh khí xuống, bó tay chịu trói. Nếu không, bọn hắn chính là kết cục của các ngươi. Mã Đại Lực nói xong, ném mấy cái đầu máu tươi đầm đìa về phía Phục Châu quân. Các kỵ binh phía sau hắn cũng học theo, ném từng cái đầu qua. Đối mặt Tả Kỵ quân lớn tiếng kêu gào, phương diện Phục Châu quân lại là không nói một tiếng nào, đội ngũ tràn ngập tĩnh mịch. Tả Kỵ quân kiêu ngạo khiêu khích, Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm không chút dao động. Đầu hàng, bọn họ bây giờ tuy tình cảnh gian nan, nhưng còn chưa tới mức đầu hàng. Hơn nữa, gia tộc của hắn là ở Phục Châu đó, hắn nếu đầu hàng, vậy toàn bộ gia tộc đều xong đời, toàn bộ cung nỏ đều giơ lên cho ta. Đại tướng quân Lâm Cẩm mặt đen sì rống to, chỉ cần Tả Kỵ quân dám tới gần, đều bắn thành cái sàn cho ta. Rõ. Phục Châu quân sau khi chủ động xuất kích chịu thiệt, dứt khoát đơn giản làm rùa đen rút đầu. Bọn họ tiếp tục tiến lên, toàn bộ cung nỏ binh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi có Tả Kỵ quân ý đồ tới gần, bọn họ liền cung nỏ cùng bắn, bức lui Tả Kỵ quân. Cung mạnh nỏ cứng đối với Tả Kỵ quân vẫn là tương đối có uy hiếp, bộ đội tập kích quấy rối của Tả Kỵ quân cũng chưa cứng rắn xông lên. Bọn họ lượn lờ ở chung quanh Phục Châu quân, thường thường tới gần bắn tên trộm một phen, khiến Phục Châu quân phiền hà không chịu nổi. Nhưng bây giờ Phục Châu quân lại không dám dừng lại ở nơi này. Cho dù gặp phải Tả Kỵ quân không ngừng tập kích quấy rối, bọn họ vẫn tận khả năng tăng tốc hướng về Phủ Đông Sơn tới gần. Bọn họ ở cùng lúc tới gần Phủ Đông Sơn, cũng phái ra tín sứ đi Phủ Đông Sơn. Bọn họ hy vọng Uy Vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu đã chiếm lĩnh Phủ Đông Sơn phái binh tiếp ứng bọn họ một phen. Trương Vân Xuyên dẫn dắt đại quân chậm rãi theo phía sau Mông Phục Châu quân, đại khái cách nửa ngày lộ trình. Trong láng uống trà cạnh đường cái, Trương Vân Xuyên đang chậm rãi ăn bữa trưa. Tình báo các phương diện cuồn cuộn không ngừng tập hợp đến, khiến hắn rõ như lòng bàn tay đối với tình huống trên chiến trường. Xem ra vị Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm này đây là muốn dẫn thủ hạ đi Phủ Đông Sơn hội hợp với Dương Văn Hậu nha. Tham tướng Tào Thuận cười nói, vậy không được nha, ta hố chôn bọn hắn cũng đào xong rồi, bọn hắn nếu đi rồi, vậy ta chẳng phải là tốn công vô ích. Đám người Vương Thừa An ngồi ở một bên phát ra một tràng cười khẽ. Ngày đó Phục Châu đại quân đánh vào Trần Châu, phương Bắc lại có Quan Châu Tiết Độ phủ uy hiếp, tình cảnh của bọn họ quả thật rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ theo Quan Châu Tiết Độ phủ liên thủ với bọn họ lại liên tục đánh thắng hai trận, khiến Phục Châu quân bị thương nặng. Bây giờ quyền chủ động chiến trường đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay bọn họ, tâm tình mọi người cũng đều thả lỏng không ít. Mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến tập kích quấy rối, tăng thêm cường độ tập kích quấy rối. Phải khiến Phục Châu quân ăn không ngon, ngủ không được. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, các bộ binh mã khác, nắm chặt thời gian tích tụ thể lực, chuẩn bị quyết chiến. Rõ. Sau khi Trương Vân Xuyên hạ đạt mệnh lệnh, phân đội nhỏ ở tiền tuyến phụ trách tập kích quấy rối tăng thêm cường độ tập kích quấy rối. Bọn họ như là sói đói lộ ra răng nanh, không chỉ bắn tên trộm, còn thường thường áp sát lên đánh một phen. Thậm chí có bộ đội tập kích quấy rối lớn mật trực tiếp hướng về phía bộ đội hậu vệ Phục Châu quân phát động xung phong trực tiếp, hai bên triển khai đánh giáp lá cà. Đối mặt lực độ công kích cùng tần suất tập kích càng lúc càng mạnh của Tả Kỵ quân, phương diện Phục Châu quân không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng đối. Tả Kỵ quân không ngừng tập kích quấy rối, trì trệ cực lớn tốc độ hành quân của Phục Châu quân. Sau khi vào đêm, Tả Kỵ quân tập kích càng thêm thường xuyên. Bọn họ ở chung quanh doanh địa xuất quỷ nhập thần, tìm đúng khe hở liền hướng về trong doanh địa Phục Châu quân thẩm thấu. Bọn họ rất nhiều người thay quân phục Phục Châu quân, sau khi thẩm thấu vào doanh địa, ở khắp nơi xung phong chém giết đốt lửa. Bởi vì binh sĩ Tả Kỵ quân cũng đổi quân phục Phục Châu quân, cho nên làm nội bộ Phục Châu quân cũng không tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí xuất hiện không ít sự kiện ngộ thương. Đối mặt Tả Kỵ quân tập kích quấy rối tần suất cao, Phục Châu quân trừ tăng mạnh đề phòng, không còn cách khác. Bọn họ bây giờ ở trên địa bàn của Tả Kỵ quân, đối với địa hình chung quanh lại không quen thuộc, chỉ có thể dọc theo đường cái tiến lên. Nhưng chung quanh đường cái khắp nơi đều mai phục cung nỏ của Tả Kỵ quân. Các cung nỏ này tụng năm tụng ba mai phục ở các nơi, nhìn thấy Phục Châu quân liền đánh. Đặc biệt rất nhiều phân đội nhỏ Phục Châu quân dò đường, một ngày phải thương vong hơn trăm người, cho sĩ khí Phục Châu binh đã kích thật lớn. Bộ đội tập kích quấy rối của Tả Kỵ quân đi theo Phục Châu quân tập kích quấy rối 5 ngày, khiến Phục Châu quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, khổ không nói nổi. Từ trong miệng tù binh bắt được biết, Phục Châu quân bây giờ đã mỏi mệt không chịu nổi, lương thực cung ứng trong quân cũng không đủ. Đám người Phục Châu quân phó tướng Tằng Tuấn thậm chí đưa ra đề nghị chia quân phá vây, chẳng qua bị Lâm Cẩm phủ định rồi. Trương Vân Xuyên vẫn luôn chú ý trạng thái của Phục Châu quân. Từ rất nhiều phương diện phản hồi, Phục Châu quân bây giờ đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn cảm thấy cơ hội quyết chiến đã đến. Bọn họ những ngày qua trừ phái ra bộ đội tập kích quấy rối công kích Phục Châu quân, bộ đội chủ lực vẫn luôn chậm rãi theo ở phía sau, nghỉ ngơi dưỡng sức. Các bộ phận của bọn họ trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, đã từ trong hai trận chiến đấu trước đó khôi phục lại. Sáng sớm ngày mai, toàn quân ép lên, đánh quyết chiến. Ở sau khi toàn diện tìm hiểu trạng thái của Phục Châu quân, Trương Vân Xuyên vị thợ săn này quyết định ra tay ăn luôn đối thủ. Sáng sớm hôm sau, các bộ Tả Kỵ quân vẫn luôn chậm rãi tiến lên sau khi ăn bữa sáng, nhanh chóng hướng về Phục Châu quân ép sát. Phục Châu quân ở trong mấy ngày tập kích quấy rối đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, ở sau khi biết được lượng lớn bộ đội Tả Kỵ quân tới gần, quyết đoán dừng tiến lên. Lâm Cẩm rất rõ, nếu Tả Kỵ quân tiếp tục đánh như vậy, bọn họ sẽ bị cầm chân chết, tiêu hao chết. Hắn cũng khát vọng quyết chiến với Tả Kỵ quân, cho dù chiến bại, cũng tốt hơn so với bị cầm chân tiêu hao quất ức như vậy. Hắn thực hành cung ứng số lượng đối với lương thảo trong quân, giữ lại riêng một bộ phận, chính là vì thời điểm mấu chốt sử dụng. Chủ lực Tả Kỵ quân ép lên, điều này chính hợp ý của đại tướng quân Lâm Cẩm. Nhóm lửa nấu cơm, bảo các tướng sĩ ăn một bữa no, sau đó quyết chiến với Tả Kỵ quân. Bọn hắn cho rằng chúng ta bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi không chịu nổi một đòn, vậy chúng ta liền làm một lần quay lưng xuống dòng nước chiến một trận. Phục Châu đại quân rất ăn ý dừng bước, nhóm lửa nấu cơm, chờ đợi Tả Kỵ quân tới gần, chuẩn bị quyết định phản kích. Khi Trương Vân Xuyên dẫn dắt bộ đội chủ lực Tả Kỵ quân đến chiến trường, Phục Châu quân bên này đã triển khai trận thế nghênh chiến. Trương Vân Xuyên dục ngựa đứng ở trước trận hai quân, hắn nheo mắt quan sát Phục Châu quân bên kia, nhìn thấy Phục Châu quân tinh kỳ phấp phới, đao thương như rừng, sĩ khí trái lại cũng không tệ. Chẳng qua khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh, cũng không để ở trong lòng. Phục Châu quân thể hiện ra sự cường đại chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Bọn họ từ Phục Châu xuất phát, đánh phủ Lâm Xuyên, dắt vào Trần Châu, một đường hành quân chinh chiến, hai tháng nay xấp xỉ cũng chưa đạt được nghỉ ngơi hồi phục hữu hiệu. Huống hồ bây giờ bọn họ lương thảo hao hết, lại gặp mình phái người ngày đêm tập tiếp quấy rối, bọn họ sợ là đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Đối mặt một mũi quân đội cô đơn như vậy, Trương Vân Xuyên trên thực tế có thể dựa vào vây khốn tiêu hao chết bọn họ. Nhưng tin tức từ phủ Lâm Xuyên bên kia truyền ra khiến hắn cũng không có đủ thời gian đi tiêu hao với Phục Châu quân. Hắn cần phải nhanh một chút ổn định thế cục Trần Châu, sau đó phái binh đi giải vây cho tuần phòng quân của Lê Tử Quân Lâm vào vòng vây. Phải biết, tuần phòng tướng sĩ dưới trướng Lê Tử Quân, rất nhiều đều là mình dẫn dắt ra, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ Tả Kỵ quân dưới trướng hắn nếu muốn biến thành một mũi quân đội hổ lang đánh đâu thắng đó, chỉ dựa vào cổ vũ, làm tập kích quấy rối không thể được. Bọn họ phải học được đánh trận đường đường chính chính, phải học được chính diện tác chiến với binh đoàn quy mô lớn. Chiến tranh chạm mặt quy mô lớn này sẽ cực kỳ khảo nghiệm năng lực chỉ huy ứng biến của tướng lĩnh, cũng có phấn chấn lòng quân sĩ khí thật lớn. Phục Châu quân bây giờ đã cạn kiệt tinh lực là một cái bia ngắm rất tốt, có thể lấy đối phương luyện tập. Truyền quân lệnh ta, Ưng Tự Doanh mang máy bắn đá, Nỏ Bát Giác Ngưu đều dựng lên cho ta. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, nhắm hàng ngũ Phục Châu quân đánh cho ta, phải đánh ra uy phong Tả Kỵ quân chúng ta. Rõ. Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh làm đội bậc thang thứ nhất tiến công. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, hai doanh binh mã các ngươi bày ra trận hình tiến công cho ta, từ chính diện triển khai tiến công, nhân lúc tinh thần đang cao, đánh xuyên qua trận hình bọn hắn cho ta. Rõ. Thân Vệ Doanh, Thổ Tự Doanh, Mộc Tự Doanh làm đội bậc thang thứ hai. Ở sau khi Hổ Tự Doanh và Lan Tự Doanh xông lên, các ngươi theo sát sau, hướng về hai cánh công kích, mở rộng chiến quả cho ta. Kiêu Kỵ Doanh các bộ tự do công kích, nơi nào mỏng yếu thì đánh nơi đó cho ta. Trương Vân Xuyên nhìn tướng lĩnh dưới trướng nói, một trận này chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất định phải đánh ra khí thế Tả Kỵ quân cho ta, trực tiếp sang bằng Phục Châu quân cho ta. Tả Kỵ quân vạn thắng. Các tướng lĩnh cảm xúc tăng vọt, phát ra tiếng hô chỉnh tề vang dội. Tiếng kèn vang lên ở trên chiến trường, tỏ ra thê lương mà hùng hồn, Tả Kỵ quân bên này cũng bắt đầu bài binh bố trận. Các binh sĩ Tả Kỵ quân Ưng Tự Doanh cùng các dân phu Lâm thời mộ binh cùng nhau mang từng chiếc máy bắn đá hạng nhẹ đẩy lên phía trước. Trương Vân Xuyên bọn họ ở Trần Châu lấy lao động đổi cứu trợ, xây dựng hệ thống đường xá hoàn thiện. Đường cái rộng rãi bằng phẳng, một lần này cung cấp tiện lợi thật lớn cho bọn họ. Cái này làm cung nỏ cỡ lớn cùng máy bắn đá hạng nhẹ của bọn họ có thể đủ nhanh chóng đưa tới chiến trường, không đến mức nửa bước khó đi. Giáo úy Ưng Tự Doanh Cảnh Nhị hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh đường cái, hăng hái. Các huynh đệ Ưng Tự Doanh, động tác đều nhanh một chút cho ta. Cảnh Nhị la lớn, hôm nay Phục Châu quân cho dù là tảng đá, cũng đều đánh vỡ cho ta. Phó sứ đại nhân cùng huynh đệ quân đội bạn ở một bên nhìn đó, phải mang trận này đánh tốt cho ta, đừng để lão tử mất mặt. Ở trong tiếng quát của giáo úy Cảnh Nhị, binh sĩ cùng các dân phu Ưng Tự Doanh động tác càng thêm nhanh chóng. Ưng Tự Doanh là một mũi bộ đội mới xây dựng lên trong danh sách chiến đấu của Tả Kỵ quân, thâm niên thấp, công lao ít. Bọn họ ở trong chiến đấu thành Bắc An công phá đại doanh Phục Châu đã phát huy tác dụng rất lớn, được Trương Vân Xuyên lên tiếng khen ngợi. Hôm nay sắp đánh quyết chiến, trên dưới Ưng Tự Doanh đều tinh thần phấn chấn, muốn thể hiện một chút, nâng cao công lao của bọn họ. Từng chiếc máy bắn đá hạng nhẹ xếp thành hàng ngang, những xe ngựa kéo tảng đá cùng dầu hỏa kia đang dỡ hàng. Toàn bộ Ưng Tự Doanh khắp nơi đều là tiếng hò hét, tràn đầy bận rộn. Trước trận Phục Châu Hổ Nha Quân, đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn chằm chằm máy bắn đá cùng nỏ máy cuồn cuộn không ngừng xuất hiện kia, khẽ biến sắc. Phải biết rằng, những thứ đồ chơi này vận chuyển bất tiện, thường thường đều sử dụng ở lúc công thành cùng thủ thành. Rất nhiều đều là thợ thủ công trong quân Lâm thời chế tạo. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân thế mà mang theo quân, đập vào mắt có thể đạt được, ít nhất có hơn 100 cái. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân mang máy bắn đá đều kéo lên rồi. Phó tướng Lý Tư Viễn dục ngựa đến trước mặt đại tướng quân Lâm Cẩm, nói, bọn hắn một khi công kích, chúng ta nơi này không có gì ngăn cản, sợ là sẽ có không ít thương vong. Trận hình một khi bị đánh loạn, bọn hắn lại nhân cơ hội đi lên đánh, vậy chúng ta chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Phó tướng Lý Tư Viễn đề nghị, nếu không chúng ta trước sau lui mấy dặm, tránh đi phạm vi đả kích từ máy bắn đá cùng nỏ của bọn hắn. Dù sao bọn hắn mấy thứ này cồng kềnh, di động rất phiền toái. Đại tướng quân Lâm Cẩm vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Bây giờ quân ta đã đến nỏ mạnh hết đà, một khi lui về phía sau, sĩ khí thật không dễ gì phấn chấn lên sẽ tán loạn mất. Nhỡ đâu khi chúng ta lui về Tả Kỵ quân lại đánh lên, nói không chừng sẽ diễn biến thành một trận tan tác. Đại tướng quân Lâm Cẩm nói với phó tướng Lý Tư Viễn, trận chiến này là trận chiến tuyệt cảnh cầu sinh của chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý thương vong quá nữa. Phó tướng Lý Tư Viễn cũng biết Lâm Cẩm nói có đạo lý. Hai quân đều triển khai trận thế, lúc này lui về phía sau, ảnh hưởng đối với sĩ khí là không thể đo lường. Đặc biệt hôm nay nhiều quân đội như vậy hội tụ cùng một chỗ, để các bộ binh mã có thể ngay ngắn có trật tự bày trận, đã nhiên không dễ dàng. Giờ chỉ huy đại quân lui về phía sau lại bày trận, cái này cũng không phải dễ dàng như nói, làm không tốt sẽ tạo thành toàn quân hỗn loạn. Đặc biệt Tả Kỵ quân ở một bên như hổ rình mồi, bọn họ lại càng không dám dễ dàng mạo hiểm. Đã không thể lui, vậy chỉ có thể xông lên, chém giết với bọn hắn cùng một chỗ, như thế mới có thể tránh né bọn hắn đả kích. Đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn phó tướng Lý Tư Viễn, nói, ta đang có ý này. Chỉ cần chúng ta bây giờ xông lên, vậy bọn hắn liền không có thời gian bố trí máy bắn đá cùng nỏ máy, vậy mấy thứ này uy hiếp đối với chúng ta có thể giảm bớt đi rất nhiều. Lý Tư Viễn sau khi trầm mặc vài giây, ôm quyền xin chiến. Đại tướng quân, con ta chết ở trong tay Tả Kỵ quân, hôm nay ta nguyện làm tiên phong, đi tìm Tả Kỵ quân báo thù, xin đại tướng quân ân chuẩn. Đại tướng quân Lâm Cẩm cũng không ngờ Lý Tư Viễn sẽ chủ động thỉnh chiến. Lâm Cẩm có chút do dự hỏi, lão tướng quân, thân thể ngươi chịu nổi không? Đại tướng quân, ta tuy tuổi già, lại còn có một chút khí lực, Tả Kỵ quân lũ chó con này, ta còn không đặt ở trong mắt. Phó tướng Lý Tư Viễn lúc trẻ tuổi chính là một viên mãnh tướng. Bây giờ tuổi tuy lớn, nhưng hổ uy vẫn còn. Vậy được, ta nổi trống trợ uy cho lão tướng quân. Lâm Cẩm nói, chỉ cần lão tướng quân dẫn thủ hạ xông lên xé rách hàng ngũ của bọn hắn, đại quân ta sau đó yểm hộ dứt lên. Trận này nếu thắng, ta đến lúc đó cùng lão tướng quân nâng cốc vui vẻ. Trận này nếu thua, trên đường xuống suối vàng ta đi cùng lão tướng quân. Phó tướng Lý Tư Viễn lập tức trịnh trọng ôm quyền, đại tướng quân, vậy ta đi trước. Lâm Cẩm cũng ôm quyền nói, chúc lão tướng quân kỳ khai đắc thắng. Phó tướng Lý Tư Viễn không nói thêm nữa, thúc ngựa mà đi. Nổi trống, tiến công. Lâm Cẩm nhìn một lần Tả Kỵ quân nơi xa đang khẩn cấp chuẩn bị, trống lớn. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Trên chiến trường vang lên tiếng trống trận rung trời. Chiến trường mới vừa rồi còn bình tĩnh, đột nhiên tựa như nước đun sôi, nhất thời trở nên sôi trào. Hổ Nha quân vạn thắng. Phó tướng Lý Tư Viễn chợt rút ra trường đao của mình, chỉ về phía trước. Hơn 7.000 Phục Châu quân may mắn còn sống sót dưới trướng hắn ầm ầm hành động, dẫn đầu hướng về phía Tả Kỵ quân lao lên. Hơn 7.000 Phục Châu quân một lần này không để dành sức, trực tiếp lấy độ nhanh nhất đẩy mạnh về phía trước. Bọn họ rất rõ Tả Kỵ quân đang bố trí nỏ cùng máy bắn đá. Một khi để đối phương bố trí thỏa đáng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Cho nên bọn họ muốn xông lên đánh giáp lá cà với đối phương, để triệt tiêu hết sự uy hiếp của các vũ khí tầm xa đó của đối phương đối với bọn họ. Trương Vân Xuyên đang nói chuyện với đám người tham quân Vương Thừa An. Đột nhiên nghe được trống trận cùng tiếng hô giết rung trời, bọn họ đồng loạt hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy Phục Châu quân đông nghìn nghịch thế mà chủ động khởi xướng tiến công, hướng về bọn họ bên này thổi quét đến. Rất hiển nhiên, Phục Châu quân đã nóng rồi. Trương Vân Xuyên liếc một cái liền nhìn ra dụng ý của đối phương. Đó chính là ý đồ gián sát lên cận chiến, là máy bắn đá cùng nỏ của tả kỵ quân bọn họ không phát huy được tác dụng. Trương Vân Xuyên sắc mặt không thay đổi, hắn trầm ổn hạ lệnh. Truyền lệnh Cảnh Nhị, đừng đồng loạt bắn, trực tiếp tự do công kích, áp chế khí thế của bọn hắn cho ta. Rõ. Mệnh lệnh Hổ Tự Doanh cùng Lan Tự Doanh làm tốt chuẩn bị xuất chiến, chuẩn bị đối công. Rõ. Truyền lệnh binh dục ngựa lao nhanh, không khí trên chiến trường đột nhiên trở nên khẩn trương. Ưng Tự Doanh giáo úy Cảnh Nhị cũng nhìn thấy Phục Châu quân hùng hổ lao tới, hắn đang lớn tiếng thúc giục binh sĩ dưới trướng tăng tốc chuẩn bị. Sau khi nhận được quân lệnh của Trương Vân Xuyên, Cảnh Nhị cũng bất chấp một ít nỏ và máy bắn đá chưa chuẩn bị thỏa đáng. Hắn trực tiếp giơ đuốc, đi tới trước một chiếc máy bắn đá. Máy bắn đá phóng ra một vò đựng đầy dầu hỏa đặt trong thiết bị ném, hắn trực tiếp điểm hỏa dây dẫn cháy thẩm đẫm dầu hỏa. Phóng cho ta. Sau khi điểm hỏa dây dẫn, Cảnh Nhị rống to. Binh sĩ phụ trách thao tác máy bắn đá trực tiếp buông dây thừng. Ở dưới lực lượng thật lớn, vò dây dẫn thiêu đốt kia bay lên trời, ném về phía Phục Châu quân nơi xa đang lao lên. Ầm. Cái vò này khoảng cách quá gần, trực tiếp rơi ở phía trước đội ngũ xung phong của Phục Châu quân mấy trăm bước. Vò vỡ vụn, dầu hỏa bắn tung tóe khắp nơi, ngay sau đó liền dâng lên ngọn lửa. Cành khô cỏ hoang chung quanh cũng theo sát sau thiêu đốt lên, khói đặc cuồn cuộn. Giết! Đừng có dừng lại, ép lên cho ta. Phục Châu quân phó tướng Lý Tư Viễn cưỡi trên lưng ngựa, lớn tiếng kêu gọi, thúc giục binh mã lao về phía trước. Ầm! Ầm! Máy bắn đá của tả kỵ quân lục tục phóng ra. Từng khối đá, từng vò dầu hỏa vạch ra đường cong tử vong, đổ ập xuống về phía đội ngũ của Phục Châu quân. Binh mã Phục Châu quân đang hò hét xung phong, bọn họ giống như là thủy triều cuồn cuộn, mãnh liệt đẩy về phía trước. Tư thái rợp trời rợp đất kia, giống như sang bằng, nghiền nát muốn tất cả. Ầm. Có tảng đá rơi ở trong đội ngũ xung phong của Phục Châu quân, hai gã Phục Châu quân bị đập bay ngược ra ngoài. Ầm. Lại một tảng đá đập xuống, mũ giáp của một gã Phục Châu quân nhất thời bị đập lõm xuống, xương cốt vỡ vụn, máu tươi đầm đìa. Tảng đá không ngừng đập xuống, có binh sĩ Phục Châu quân bị đập gãy chân, cũng có Phục Châu quân bị đập hoàn toàn biến dạng. Đối mặt tảng đá liên tiếp đập xuống, chung quanh không ngừng có binh sĩ Phục Châu quân bị đập trúng, đội ngũ Phục Châu quân xuất hiện một ít hỗn loạn. Rất nhiều người theo bản năng tránh né tảng đá từ trên không đập xuống kia, vẻ mặt bối rối. Tản ra chút, tản ra chút. Đừng con mẹ nó tụ tập cùng một chỗ. Quan quân đang hò hét, một gã binh sĩ Phục Châu quân bên cạnh hắn, ầm. Một cái bị đập bay ra mấy chục bước. Cẩu đảng, cẩu đảng. Có mấy binh sĩ Phục Châu quân cùng thôn thấy thế, vội lao tới. Binh sĩ Phục Châu quân bị đập trúng kia nằm ở trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đều bị đập máu thịt be bét một mảng, không nhận ra khuôn mặt. Mấy binh sĩ Phục Châu quân cùng thôn ôm binh sĩ Phục Châu quân đã tắt thở, vẻ mặt đau thương hô to. Không cần quản những kẻ bị thương kia, lấy ra sức bố mẹ xông lên cho ta. Một tiếu quan Phục Châu quân lao tới trước mặt, vừa mắng vừa đạp, túm bọn họ đứng lên. Đừng có dừng lại, xông về phía trước cho ta. Kẻ lâm trận khiếp chiến, giết không tha. Ở trong tiếng hò hét của quan quân, mấy binh sĩ Phục Châu quân này nhìn một lần huynh đệ cùng thôn bị máy bắn đá ném tảng đá tới đập chết, nghi ngã lão đảo lại gia nhập đến đội ngũ xung phong. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra hơn 20 bước, đột nhiên nghe được phía sau, ầm, một tiếng. Ngay sau đó chính là tiếng vỡ vụn rầm rầm vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn, chỉ thấy tên tiếu quan kia mới vừa rồi quát mắng bọn họ bị một cái vò chứa đầy dầu hỏa đập trúng. Dầu hỏa dính với dây dẫn cháy điểm hỏa kia liền cháy lên, tiếu quan kia nhất thời bị lửa hừng hực bao vây. A! Tiếu quan này như là một người lửa, hắn đang chạy, phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người ta dựng cả lông tóc lên. Thấy một màn như vậy, mấy binh sĩ Phục Châu quân này đều bị dọa sắc mặt trắng bệch. Mau, hỗ trợ dập lửa. Có quan quân Phục Châu quân gọi mọi người hỗ trợ đi dập lửa. Hơn 10 gã binh sĩ Phục Châu quân xông lên, liên tục đập, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Dầu hỏa đã dính vào trên áo giáp của tiếu quan kia, tóc của hắn cũng đã cháy lên, căn bản liền không thể dập tắt lửa lớn hừng hực thiêu đốt kia. Cũng chỉ trong chớp mắt thời gian, Tiếu quan kia đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, một lát sau liền không nhúc nhích nữa, trở thành một quả cầu lửa thiêu đốt. Ầm. Lại một tảng đá rơi ở bên cạnh bọn họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh mấy binh sĩ Phục Châu quân này. Bọn họ theo bản năng rụt cổ. Bọn họ quay đầu nhìn, mấy binh sĩ Phục Châu nằm ở trên mặt đất kêu rên, một người đùi cũng bị đập thành hình dạng gấp khúc quái dị. Đừng có dừng lại, xông lên cho ta. Chung quanh không ngừng có người bị thương mà chết, trong không khí tràn ngập mùi da thịt lông tóc cháy khét. Các quân quan đang hò hét, quát tháo các binh sĩ Phục Châu quân kia xung phong. Mấy binh sĩ Phục Châu quân này không dám dừng lại, bọn họ đi theo đội ngũ sải bước xung phong về phía trước, trong lòng lại bị sợ hãi tràn ngập. Đại tướng quân nói, đánh bại Tả Kỵ quân, tiền tài hàng hóa nữ nhân tùy ý các ngươi lấy dùng. Kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, xông lên. Có một quan quân cưỡi ngựa ở trong đội ngũ xung phong vung tay hô to, nhưng ngay sau đó hắn đã bị một mũi tên nỏ mạnh mẽ từ trên lưng ngựa hất tung xuống. Vù vù vù. Vù vù vù. Nỏ của Phục Châu quân cũng bắt đầu rít gào. Từng mũi tên nỏ mạnh mẽ rít gào lao ra, thương vong trong đội ngũ xung phong của Phục Châu quân càng lúc càng lớn. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Nhìn thấy đồng bạn chung quanh không ngừng tử vong, có binh sĩ Phục Châu quân tinh thần sụp đổ ném binh khí trong tay mình, quay đầu muốn chạy trốn. Phật! Một quan quân Phục Châu quân thấy thế, sải bước lao qua, trường đao sắc bén cắt qua, tiếng la khóc sụp đổ im bặt mà dừng lại. Quan quân Phục Châu quân kia vẻ mặt đầy dữ tợn rống to, ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Các binh sĩ Phục Châu quân đang liều mạng xung phong, nhưng ở dưới các loại vũ khí của Tả Kỵ quân thay nhau đã kích, bọn họ trên đường xung phong để lại từng khối thi thể. Bắn tên, bắn tên. Giết. Khi bọn họ lao tới tầm bắn một mũi tên, các cung thủ Phục Châu quân kia thở hổn hển, rốt cuộc bắt đầu dương cung cài tên phản kích. Từng mũi tên bay lên trời, hướng về hàng ngũ Tả Kỵ quân bắn bao trùm. Phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, mũi tên của Tả Kỵ quân đã hướng về bọn họ trút xuống. Những đao thuẫn binh Phục Châu quân có tấm khiên kia còn tốt. Trường mâu binh cùng các Phục Châu quân không có giáp trụ tấm khiên kia ở trong mũi tên rơi như mưa kia của Tả Kỵ quân, đã ngã xuống cả mảng. Ở trong tiếng kêu đau thảm thiết, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở chung quanh. Đội ngũ tiên phong Phục Châu quân đã trở nên thưa thớt, bọn họ đã có thể thấy rõ khuôn mặt Tả Kỵ quân phía trước. Bọn họ vẫn luôn bị đè ra đánh, trong lòng bọn họ nghẹn khuất. Bọn họ vẫn đủ sức, muốn xông lên đại sát bốn phương. Các huynh đệ, xông lên, băm nát bọn chúng đám chó chết này cho ta. Đánh ra khí thế hổ tự doanh chúng ta. Lúc này, Tả Kỵ quân hổ tự doanh giáo úy Lương Đại Hổ giơ cao rìu sắt của mình, vung tay hô to. Tả Kỵ quân vạn thắng. Các tướng sĩ hổ tự doanh bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Bọn họ tựa như dòng lũ mở cống, theo khe hở giữa máy bắn đá, nỏ của ưng tự doanh liền xông ra ngoài, đón đỡ về phía Phục Châu quân đã lao tới trước mặt. Hai cánh quân ở trên cánh đồng bát ngát mọc đầy cỏ hoang mãnh liệt lao vào nhau, người ngã ngựa đổ. Phật! Phật! Tiếng binh khí đâm vào thịt không ngừng vang lên, máu tươi tung bay, không ngừng có người ngã xuống đất. Ở trên chiến trường binh đoàn lớn chém giết như vậy, lực lượng cá nhân là tỏ ra bé nhỏ không đáng kể như vậy, tính mạng như cỏ rác. Khi hổ tự doanh của Lương Đại Hổ cùng Phục Châu quân đánh giáp lá cà, Lan tự doanh tiến lên song song với bọn họ cũng giao thủ với Phục Châu quân. Ở sau va chạm ngắn ngủi, hai chi binh mã liền tựa như hai con mãnh thú lộ ra răng nanh, nghịch thế mà lên, chui vào trong đội ngũ Phục Châu quân. Phục Châu quân ở sau khi gặp được vũ khí tầm xa luân phiên đã kích, đội ngũ của bọn họ trở nên thưa thớt, không dày đặc như vậy nữa. Bây giờ đối mặt Lan tự doanh cùng hổ tự doanh lao lên, bọn họ không chỉ thế xung phong bị chặn, còn bị chém giết tới mức không ổn định được trận tuyến. Giết! Lương Đại Hổ vị giáo úy này ở dưới mấy chục thân vệ lưng hùng vai gấu bao quanh, cũng tự mình dẫn quân xung phong. Chỉ thấy cây rìu sắt lớn nặng nề kia trong tay hắn tung bay cao thấp, thô bạo mang từng gã đối thủ chém bay. Có thể nói là dính thì chết, chạm là vong. Giáo úy Lan tự doanh bàn bưu tuy không dũng mãnh như Lương Đại Hổ, nhưng Lan tự doanh dưới trướng hắn lại không rơi vào thế yếu chút nào. Bọn họ tràn về phía trước, thế không thể đỡ, đánh cho Phục Châu quân lao đến trước mặt liên tiếp lui về phía sau. Hai cánh quân ở trên chiến trường nghiền ép cùng một chỗ, ở trong không gian chật chội, khắp nơi đều là đầu người chen chúc, khắp nơi đều là binh khí vung lên. Ở trên chiến tuyến giao chiến kịch liệt nhất, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống đất. Binh sĩ xông lên trước nhất, hầu như là một đợt vừa ngã xuống, lại một đám xông lên, sau đó lại ngã xuống, phía sau lại tràn lên. Cũng chỉ trong chớp mắt thời gian, trên mặt đất liền chất đầy thi thể ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ, thấm đẫm vào bùn đất. Binh sĩ phía sau của hai bên còn đang liều mạng bắn tên, ném lao. Lương đại hổ vị giáo úy này trong tai là tiếng ầm ầm hỗn tạp thật lớn, máu tươi đã nhuộm đỏ áo giáp của hắn. Hai bên ở trên chiến trường đấu sức không bao lâu, ở dưới Lan tự doanh cùng Hổ tự doanh xung phong mãnh liệt, trận tuyến Phục Châu quân đã bị đánh cho thất linh bát lạc, toàn tuyến dao động. Ổn định, ổn định. Giết cho ta. Phục Châu quân một lần này là chủ động tiến công, nhưng bây giờ lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, có xu thế không đứng yên được bước chân. Điều này làm phó tướng Lý Tư Viễn gấp đến độ dậm chân. Một khi bị đối phương xung phong đánh sập, liền có khả năng hình thành xu thế tan tác, trên chiến trường náo động rung trời, tướng sĩ hai bên ở nơi hoang dã phạm vi mấy dặm liều mạng chém giết. Cờ phướng thổi quét, mưa máu tung bay. Một mũi quân đội mỏi mệt này của Phục Châu quân đang dốc hết sức ngăn cản Tả Kỵ quân, nhưng vẫn bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, không ổn định được trận tuyến. Ở hàng ngũ Phục Châu quân, chiến mã đại tướng quân Lâm Cẩm đang cưỡi nôn nóng bất an đi qua đi lại tại chỗ. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân này thế công quá sắc bén, ta thấy Lý lão tướng quân sợ là không ngăn được. Phó tướng Tần Tuấn giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ ở hậu phương thấy rõ, chiến kỳ của phó tướng Lý Tư Viễn dẫn thủ hạ tiến công đã trì trệ không tiến, thậm chí có tư thế mơ hồ lui về phía sau. Ta quả nhiên đã đánh giá thấp Tả Kỵ quân này. Chiến mã của đại tướng quân Lâm Cẩm xoay vòng vòng ở tại chỗ, vẻ mặt Lâm Cẩm cũng đặc biệt nghiêm túc. Hai bên đối chọi, đấu chính là một hơi. Không thể để cho một hơi này tiếc mất. Đại tướng quân Lâm Cẩm lớn tiếng nói, nổi trống, toàn quân ép lên. Phó tướng Lý Tư Viễn chủ động tiến công chẳng những chưa đảo loạn trận tuyến của Tả Kỵ quân, ngược lại là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Điều này làm trong lòng đại tướng quân Lâm Cẩm có chút sốt ruột, quyết định toàn quân ép lên, liều một phen. Phó tướng Tần Tuấn giờ phút này có chút do dự. Đại tướng quân, toàn quân ép lên, nhỡ đâu không thể đánh sập đối phương, vậy sẽ hình thành thế giằng co. Chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, không thể đánh lâu. Nếu không thể tốc thắng, đến lúc đó sợ là có nguy cơ bị diệt. Đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn chằm chằm phó tướng Tần Tuấn, nói, cho nên chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, cần không tiếc mọi sự trả giá, toàn lực tấn công mãnh liệt về phía trước. Chỉ cần áp chế khí thế của Tả Kỵ quân, vậy chúng ta còn có hy vọng thủ thắng. Nếu bị đè ra đánh mãi, trận này nhất định thua không thể nghi ngờ. Đại tướng quân Lâm Cẩm nghiêm túc nói, tài sản tính mạng của người ta tất cả đều đặt vào đây, còn xin Tần tướng quân vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn lực xung phong liều chết, cướp lấy thắng lợi trận chiến này. Phó tướng Tần Tuấn cũng ý thức được, hôm nay hai quân đã nghiền ép cùng một chỗ. Hắn bây giờ còn băn khoăn trùng trùng, thật sự không nên. Đối mặt đại tướng quân Lâm Cẩm nhắc nhở, hắn cũng cắn răng nói, đại tướng quân yên tâm, ta sẽ tự mình dẫn quân xung phong liều chết. Tốt. Phục Châu quân bên này nổi tiếng trống trận, khí thế càng tăng lên. Cờ xí của phó tướng Tần Tuấn cùng đại tướng quân Lâm Cẩm đều di động về phía trước, đại quân toàn bộ ép lên. Bọn họ đại quân ép lên, điều này làm đội ngũ của phó tướng Lý Tư Viễn đã không có không gian lui về phía sau, chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ, hỗn chiến cùng một chỗ với Tả Kỵ quân anh dũng xung phong liều chết. Báo. Phục Châu quân toàn quân ép lên. Tướng kỳ của Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân đang di động về phía trước. Hai quân đối chọi, chiến trường ở trong hỗn chiến chém giết không ngừng mở rộng. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này lọt vào mắt có thể đạt được, khắp nơi đều là cờ xí vung cùng nhân mã chém giết. Cũng may Tiếu Kỵ thám báo hai bên chung quanh chiến trường đang bao trùm chiến trường, bọn họ cũng không ở trong chiến cuộc, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương. Xem ra Phục Châu quân muốn tốc chiến tốc thắng nha. Biết được Phục Châu quân toàn quân ép lên, khóe miệng Trương Vân Xuyên cong lên nụ cười lạnh. Bọn họ đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, binh mã tổn thất nghiêm trọng, cho dù toàn quân ép lên, sợ cũng không làm gì được mình. Truyền quân lệnh ta, thân vệ doanh, hỏa tự doanh xuất kích, đẩy lên cho ta. Bây giờ Lan tự doanh cùng Hổ tự doanh phụ trách đối công thế công kích đã chậm lại, Trương Vân Xuyên quyết đoán triệu tập thân vệ doanh và hỏa tự doanh xuất kích. Hỏa Tự Doanh ngày đó chém giết một trận với Đảng Khấu quân, tổn thất tương đối lớn, trước sau chưa gánh vác nhiệm vụ tác chiến chủ yếu. Bây giờ Hỏa Tự Doanh đã bổ sung một đám tân binh, chẳng qua những người này chưa từng trải qua trận thế lớn. Trương Vân Xuyên bây giờ đẩy bọn họ lên, cũng có thể để bọn họ ở trên chiến trường máu cùng lửa như vậy rèn luyện một phen. Đồng thời lượng lớn binh mã đưa vào chiến trường, có thể tăng cường lực lượng bộ đội tiến công tuyến đầu. Mộc Tự Doanh, Thổ Tự Doanh từ hai cánh chiến trường đi lên tấn công, uy hiếp cánh của Phục Châu quân, giảm bớt áp lực chính diện của đám người Lương Đại Hổ. Rõ. Truyền lệnh binh không ngừng rời khỏi, Trương Vân Xuyên bọn họ bên này tiếng trống trận cũng mỗi tiếng một vang hơn, như muốn áp đảo tiếng hò hét ồn ào trên chiến trường. Thân Vệ Doanh, Hỏa Tự Doanh, Mộc Tự Doanh, Thổ Tự Doanh. Các bộ lục tục đưa vào chiến trường. Binh mã hình thành trận thế tham chiến, khiến cường độ chém giết trên chiến trường trực tiếp đề cao một cấp bậc. Ở địa khu trung tâm giao chiến kịch liệt nhất, binh mã hai bên hầu như là chen chúc cùng một chỗ, xác chất như núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.